À, tiếng kêu thảm chói tai vang lên. Máu tươi từ trong không trung bắn xuống, hòa lẫn vào cùng nước mưa, xói mòn xuông mặt đất. Một cái bóng màu trắng từ trong không trung rơi xuống, tõ một cái đập xuống mặt đất. Máu tươi như dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo bò ra, bị nước mưa làm nhòe đi, rất nhanh đỏ hết một vùng lớn. Xông lên, Đồng Kính bên này liên tục quan sát, trong khoảnh khắc người kia rơi xuống đất hắn liền xông về phía thần tộc. Chúng yêu thú hưng phấn đi sau bọn họ, âm mưu nhặt đầu người. Một trận này, thần tộc thất bại, nguyên nhân là do Tử Hoàn không ra tay. Đợi thần tộc rút lui, Thời Sinh đứng dưới cái lá cây lớn mà yêu thú tam tam che cho, ngẩng đầu nhìn Đồng Kính trên không trung. Đồng Kính chần chừ chốc lát từ trên không trung hạ xuống, đứng trong màn mưa. Nước mưa chảy từ trên mặt nạ của hắn xuống dưới, thân người lộ ra vẻ cô độc. Tại sao cô lại nhắm vào thần tộc như thế? Ngươi có mềm lòng nhẹ tay với kẻ muốn gợi yêu tà ết ngươi không? Thời Sinh không đáp mà hỏi ngược lại. Nếu như người của thần tộc đã đứng về phía nữ chính, việc động thủ với cô chỉ là sớm hay muộn thôi. Đừng nói cái gì mà bọn họ vẫn chưa làm, bọn họ vô tội. Trên thế giới này không có ai là vô tội hết, trắng qua đều là vì để sống tiếp được thôi. Đồng Kính im lặng, phải một lúc sau hắn mới lên tiếng. Người cô muốn tìm đã tìm thấy chưa? Thời Sinh phiền muộn, vẫn chưa, đại khái là một đời này không tìm được. Một đời này, ngữ điệu của Đồng Kính cổ quái đi mấy phần, cô được sinh ra ở cung Thanh Linh, theo những gì hắn biết thì không trải qua tình kiếp, lấy đâu ra mà nói một đời này. Có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu. Ánh mắt Thời Sinh quét qua người Đồng Kính một cái, hỏi hắn. Ngươi có cảm giác gì kỳ lạ với ta không? Bị dây tơ hồng trói buộc chí ít sẽ có mấy phần cảm giác chứ. Không muốn gợi yêu tà ết cô có tính không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Kính nghiêm túc trả lời. Thời Sinh, tức là ngươi nhìn thấy ai cũng đều muốn gợi yêu tà ết luôn hả? Đối với Đồng Kính mà nói có lẽ thật sự là như vậy, chỉ cần còn sống, hắn đều muốn gợi yêu tà ết. Thế nhưng nhìn thấy cô gái này, hắn lại không có cảm giác kích động đó. Thời Sinh suy xét một lát nghĩ không ra rốt cuộc nữ chính tiêu tiện nhân kia đã làm gì với dây tơ hồng của mình và Đồng Kính. Hai người đều trầm mặc, Thời Sinh là không có gì để nói, Đồng Kính là không biết nói cái gì. Cách chương.